Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Thương Nghị Tang Lễ. Chúng ta biết là, tai nạn máy bay ở Nam Thái Bình Dương một cái địa điểm, nhưng là vị trí cụ thể không thể chắc chắn. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là chờ đợi bọn họ có thể chủ động liên lạc chúng ta. Hoặc là, chúng ta mỗi ngày tìm tòi cứu có thể xuất hiện kỳ tích. Trừ cái này ra, nguyện Thượng Đế phù hộ bọn họ. Công ty hàng không người phụ trách ở tuyên bố. Bởi vì là dính líu tới 29 tên người Mỹ. Nước Mỹ phương diện cũng khởi động khẩn cấp dự án. Cùng với cụ thể tham dự cứu viện. Quân Mỹ Thái Bình Dương hạm đội tham dự trong đó cứu viện. Không có chuyện gì. Thomas đứng ở En bên người. Hai tay nhẹ nhàng khoác lên En trên bả vai. Hắn cũng nhận được tin tức. Vội và chạy về nhà. Phụng bồi En xem xong đoạn này ngắn gọn buổi họp báo tin tức trực tiếp truyền hình. En không nói gì. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát Thomas hai tay. Đứng ở một bên. Hai tay ôm ở trước ngực. Cố gắng nặn ra một ít nụ cười. Người biết, chúng ta thiếu chân quá nhiều. Ta, Claire, cũng bao gồm ngươi. Nhưng là, chúng ta lại không thể là hắn làm những gì. En buông ra hai tay. Chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Claire ôm mẹ, thật giống như ý thức được cái gì. Một đôi mắt ai ai nhìn En. Rất khó được an tĩnh lại. Bất quá, người không cảm thấy chân hẳn không chuyện sao. Thomas cảm thấy En lãnh đạm, có chút lúng túng nhún vai một cái. Sau đó ngồi ở ghế salon bên kia. Cái gì? En ngẩng đầu lên, nhìn Thomas. Người biết, người chính mắt cũng thấy qua. Chân là làm sao thay đổi vận mạng ta. Ngày đó xuất hiện tình cảnh. Người không cảm thấy cái này. Thật cùng người khác bất đồng sao? Ta nói là, có lẽ hắn chính là một không gì không thể. Chấm ngoặc kép. En đột nhiên ngây ngần. Đúng vậy, chân ngày đó cho Thomas thay đổi vận mạng một khắc kia. En cảm thấy chân cùng người khác bất đồng. Chẳng qua là, nàng một mực cố ý tránh mình suy nghĩ những chuyện kia. Có lẽ là bởi vì là chân dặn dò. Có lẽ là bởi vì là mình không muốn đem chân biến thành một cái siêu cấp anh hùng vậy. Chỉ có thể để cho người xa xa trông chờ người. Người nói là, hắn có năng lực bảo vệ mình. Đúng vậy, hắn chắc là người như vậy. Thomas gật đầu một cái. Hắn trong lòng cũng cất giấu điều bí mật này. Bây giờ nếu nói tới, liền tuyệt không thể tránh. Người gặp qua có thể khống chế đại tự nhiên lực lượng người sao? Có lẽ chỉ ở Hollywood trong phim ảnh. Nhưng là, ở trong cuộc sống thực tế, chúng ta thấy qua, En dần dần an tâm. Đúng vậy, ngày hôm đó rung động mặc dù chôn ở đáy lòng, mặc dù không muốn nhắc lại và, nhưng là, chân quả thật làm cho người cảm thấy rung động. Những cái kia nguyên bản xuất hiện ở siêu cấp anh hùng trên người bản lãnh. Chân liền có, tại sao còn muốn đi lo lắng cái này đâu? Lúc này, điện thoại vang lên, En che kín mặt, cảm giác mình tâm trạng đã ổn định lại. Lúc này mới bước nhanh tới. Cầm lên điện thoại máy bay riêng. En, ta là Julia. Người đang xem TV sao? Đúng vậy. Ở xem. Người muốn nói chân sự việc sao? Người cũng đã biết. Julia một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy. Là chân. Nếu như có thể nói. Ta muốn tới. Có thể không? Ta ở nhà chờ ngươi. En chậm rãi để điện thoại xuống. Là Julia. Thomas hỏi một câu. Lãnh đạm thái độ, hắn có thể hiểu, nàng thích chân đúng không? Ta không biết, nhưng là, Julia dạy chân lái xe. Có lẽ, ta thật không biết, bây giờ không muốn đàm luận cái này hay sao? Chúng ta có lẽ sẽ mất đi một cái tốt hàng xóm. Còn có một cái bạn tốt. Thomas nhún vai, giang tay ra không nói gì nữa. Hắn đáy lòng đối với chân vẫn là tràn đầy cảm kích. Cũng đúng chân tâm tồn kính sợ. Cũng hy vọng chân có thể không có sao. Ngừng. Đạo diễn Jackson lần nữa kêu ngừng. Sau đó vỗ một cái Kristen bả vai. Ngày hôm nay ngươi cảnh diễn liền tới nơi này. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tắm nước nóng. Ngủ một giấc. Cảm ơn ngươi. Peter. Kristen gật đầu một cái. Nàng biết mình liên lụy toàn bộ đoàn kịch độ tiến triển. Trong lòng tràn đầy áy náy. Nhưng là bây giờ nàng quả thật không có cách nào tập trung tinh lực. Chỉ có thể xin lỗi hướng về phía Jackson miễn cưỡng cười một cái. Để bày tỏ mình áy náy tâm lý. Chân cũng là bạn của ta. Lúc này một thanh âm khác truyền tới. Là Gary Peterso. Hắn hướng về phía Kristen gật đầu một cái. Đừng khổ sở. Có lẽ chân thật không có chuyện gì. Nếu không phải là nói ta đối với chuyện này cái nhìn. Như vậy, ta có 80% lòng tin cảm thấy chân sẽ không có chuyện gì. Hắn xem qua chân thả ra linh hồn. Cũng xem qua chân đem Elizabeth linh hồn thu vào cái đó cái gọi là trong ngọc bội. Những thứ này đều là hắn muốn vĩnh cửu bảo vệ bí mật. Hắn không có cách nào cùng Kristen cùng Jackson nói. Hắn chỉ có thể như vậy dùng mình cường đại lòng tin tới trấn an Kristen. Ngươi là người tốt. Chân có ngươi người bạn như vậy là hắn may mắn. Kristen cùng Gary nhẹ nhàng ôm một cái. Sau đó bắt đầu xoay người thu thập mình đồ. Nàng phải trở về Valley White biệt thự đi. Nơi đó có mình cùng chân đã từng chung nhau sinh hoạt dấu vết. Nàng đột nhiên cảm giác được rất không thể bỏ những thứ đó. Chẳng qua là nàng trở lại biệt thự sau đó. Lục tục nhận được một số người điện thoại. Angelina, Emma, Cameron đạo diễn đám người. Thậm chí còn có một cái làm người ta đáng ghét người nhỏ Johnny. Hoặc giả là cảm thấy chân phàm hẳn ngủm. Cơ hội của hắn đến. Bây giờ hẳn là hắn biểu diễn thời khắc. Vì vậy trong điện thoại biểu hiện rất lịch sự. Nói rất nhiều trấn an mà nói. Thậm chí còn bày tỏ. Nếu như muốn là chân phàm cử hành một cái tang lễ mà nói. Hắn nhất định sẽ tham gia. Đáng chết tên lường gạt. Kẻ cắp, vô lại, khốn kiếp. Những lời này là Kristen ở đáy lòng bên trong mắng ra. Đi tham gia ngươi tang lễ của mình đi. Nhưng là bây giờ nhưng sớm đã có tạp chí cùng báo lá cải. Thậm chí là internet cũng xuất hiện Kristen bạn trai bởi vì là máy bay tai nạn mà bỏ mạng tin tức. Thậm chí có chút hoa biên tin tức vẫn còn ở suy đoán. Nếu như chân chết, ai sẽ thay thế hắn trở thành Kristen mới bạn trai? Mà đây cái dự đoán, 80% cũng cùng nhỏ Johan tốn cúc câu. Dẫu sao hai người bọn họ đã từng là xì căng đan lên bạn bè trai gái. Bây giờ càng hẳn là nước chảy thành sông. Cũng là một đám dốt nát tự đại cuồng. Cũng là một đám mặt dày vô sỉ người. Cứ việc trốn vào mình trong biệt thự. Nhưng là những thứ này ùn ùn kéo đến tin tức xuất hiện thời điểm. Kristen vẫn là không nhịn được muốn nổi điên. Julia ở chân phàm phòng khám bệnh treo lên liền tiệm tạm ngừng kinh doanh cáo thị. Thông báo lần này phi hành tai nạn cùng chân phàm mất tích sự việc. Thông báo những cái kia đã hẹn trước các bệnh nhân từ nay về sau xếp ngày tháng. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là đề nghị những bệnh nhân này rời đi chẩn đi khác phòng khám bệnh. Liền chẩn để tránh làm trễ nãi bệnh tình. Đường Thiệu Dương lúc trước đã được nghỉ dài hạn. Bay trở về Trung Quốc. Ở chỗ này phát sinh hết thảy cũng còn không biết tình. Julia cũng thông qua Việt Dương điện thoại. Thông báo hắn trễ một chút liền lại tới làm. Vẫn là nói. Hắn ở Trung Quốc có thể ở lâu một đoạn thời gian. Thật tốt vượt qua mùa xuân. Cứ việc Đường Thiệu Dương luôn cảm thấy có những chuyện gì phát sinh. Nhưng là Julia từ đầu đến cuối chưa nói. Cũng chỉ được không giải quyết được gì. Julia đi vào En gian phòng thời điểm. Có chút sợ ngây người. Đúng vậy. En trong phòng khách không phải nàng cùng Claire. Còn có không thường trở về nhà Thomas còn có Raymond một nhà. Raymond, Angela, Brenda còn có Vera đều ở đây cùng En hoặc là Thomas vừa nói chuyện. Ta, bây giờ tới là thích hợp thời gian sao? Julia chần chờ một chút. Vào đi, nơi này không có người khác. En kéo Julia tay, đi vào phòng khách, để cho nàng ngồi xuống. Chúng ta đều là bạn chân. Cũng là hắn lo lắng. Đây là chúng ta phải làm. Raymond biểu tình trên mặt có chút đau thương. Ta mới vừa rồi đang suy nghĩ. Nếu như, ta nói là nếu như. Lần này chân thật ở tai nạn trong gặp nạn. Chúng ta có phải hay không là hắn cử hành một cái tang lễ. dùng hắn một ít đã dùng qua quần áo hoặc là khác vật phẩm. En nhíu mày, cứ việc còn ôm lòng tin, nhưng là cũng không thể nhất định liền bảo đảm chân phàm sẽ không có sao. Ba, Brenda đầu tiên thì không đồng ý. Nàng trợn mắt nhìn Raymond, chân nhất định không có chuyện gì. Hắn là tên khốn kiếp. Khốn kiếp vậy cũng sẽ không dễ dàng liền đúng không? Julia, Brenda ánh mắt nhìn về Julia, muốn tìm kiếm nàng ủng hộ, hoặc là an ủi. Đúng vậy, chân, thật đúng là một khốn kiếp. Julia cười khổ, nàng có chút biết bé gái tâm tính. Bây giờ nói tang lễ có phải là quá sớm hay không? En cũng có chút chưa hài lòng nhìn xem Raymond. Nhưng là nàng biết đây là Raymond một phen ý tốt. Dẫu sao từ tai nạn máy bay trên tin tức tới xem. Từ những cái kia cái gọi là các chuyên gia tới xem. Những thứ này cơ tổ nhân viên cùng các hành khách có thể còn sống tính cơ hồ là số không. Như vậy an bài ngược lại có thể thể hiện ra hữu nghị đáng quý. Đợi thêm các loại, nếu như, chưa tới một ít ngày không có bất kỳ có thể đáng giá mong đợi tin tức tốt mà nói. Chúng ta lại tới thương lượng chuyện này. Cuối cùng Thomas tỏ thái độ, hắn trong lòng cũng không dám vũ đoạn quyết định. Ngược lại đối với chân phàm còn sống kỳ vọng càng nhiều hơn một chút. Như vậy trả qua một ít ngày đi. Julia yên lặng gật đầu một cái. Brenda cũng lặng lẽ không lên tiếng. Nhưng là chuyện này, vẫn là cứ như vậy quyết định. Cụ thể là do Raymond phụ trách. Dẫu sao hắn đã từng chủ trì qua hắn bác gái lớn tuổi cô đơn tang lễ. Phương diện này có một ít kinh nghiệm. Đúng vậy, trả qua một ít ngày. Tất cả mọi người đều ôm hy vọng như thế. Không chỉ là Julia, Brenda, Kelly, En còn có Kristen bọn hắn. Còn có những người bị vây trên đảo. Bọn họ cũng đang cầu nguyện. Chưa tới một ít ngày sẽ xuất hiện kỳ tích. Bởi vì là dụng cụ truyền tin tu bổ một lần nữa bị chậm trễ. Đã có người không chịu được tính tình. Bắt đầu chặt cây cối làm một cái đơn sơ bè gỗ thuyền. Thừa dịp có gió cuộc sống. Xuống biển thử vận khí một chút. Cơ trường Ross không khuyên được bọn họ. Dẫu sao bọn họ có tự mình quyền lựa chọn. Đoàn đội này mặc dù có thể còn đoàn kết lại với nhau, chính là ước chừng dựa vào tu bổ dụng cụ truyền tin cái này một cái yếu ớt hy vọng. Chẳng qua là hy vọng này để cho người càng ngày càng cảm giác được mong manh. Thậm chí thần kinh yếu ớt người cảm thấy tuyệt vọng. Cái này đáng chết phá trò vui. Liền liền Danny cũng có chút mất đi kiên nhẫn. Hung tợn mắng. Chúng ta cần chính là kiên nhẫn. Đứa trẻ. Cơ trường Ross đứng ở Danny bên người. Ở trên bờ biển nhìn tổ bay sửa chữa. Hơn nữa thỉnh thoảng nói lên mình ý gặp. Ta biết. Nhưng là. Thôi. Cái này đáng chết đảo. Danny thở dài một tiếng. Chân đâu? Ross quyết định nói sang chuyện khác. Đi săn thú. Phỏng đoán hẳn là bên kia ngọn núi kia. Danny chỉ xa xa một tòa ngọn núi cao vút. Đỉnh núi kia ở trên tỏ ra có chút trơ trụi. Nhưng là dưới chân núi nhưng cây xanh hành hành. Hắn tổng hội mang cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Cho dù là khốn tại nơi đáng chết này trên đảo. Chúng ta nhưng vẫn có thể hưởng thụ được tương tự với nước Pháp bữa tiệc lớn các loại thức ăn. Không thể không nói là một may mắn. May mắn chân. Cho dù ta thích nước Pháp bữa tiệc lớn, nhưng là ta không thể không nói. Ta thích chân thịt nướng. Danny rốt cuộc ổn hạ tâm trạng. Cười một tiếng. Sau con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.